Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Phần 155. Nàng họa sĩ chẳng ra gì. Muốn hoàn mỹ tước ra một cái đuôi tự nhiên cũng chẳng ra gì. Hắc Mao 123 cùng trên sofa tiểu tứ trừng mắt kia dần dần thành hình củ sen cái đuôi. Biểu tình rối rắm mani này cũng quá xấu. Kia siêu siêu vẹo vẹo tạo hình, nơi nào như là đuôi mèo. Tiểu hai tử chơi bùn tay nghề đều so nàng hảo. Sao chương 106 thấy Sơ Bạch nhéo bị thước tốt màu trắng củ sen cái đuôi muốn hướng tiểu tứ trên người. Ấn, mèo đen lão tam không nín được. Sơ tiểu thư, ngươi không cần ở sửa chữa một chút. Hơn nữa liền như vậy dính đi lên. Tiểu tứ trong cơ thể tà khí còn ở. Cứ như vậy trực tiếp dính đi lên hữu dụng sao? Không phải hòa giải chính mình cái đuôi không có sai biệt sao? Đỉnh như vậy xấu cái đuôi. Về sau nhà hắn đệ đệ còn có dũng khí ra cửa gặp người sao? Hơn nữa chẳng sợ tới rồi hiện tại. Kia như cũ là một cây củ sen. Bạch bạch trụi lùi, không thay đổi sắc, cũng không có nhiều da lông xù xù khuynh hướng cảm xúc. Thoạt nhìn giống như là vật chết. Tiểu tứ cái đuôi hệ rễ màu đen tà khí là nhất nồng đậm. Loại này thuần tịnh chi vật sợ nhất ô nhiễm mani cứ như vậy dính đi lên. Không phải liền củ sen bản thân đều hủy hoại sao? Sơ Bạch cảm thấy bọn họ phiền đã chết. Liền tính là đệ khống cũng nên có cái hạn độ. Nàng liền giải thích đều lười giải thích. Nàng đánh cái tay quyết. Kích phát rồi củ sen thuần tịnh chi lực. Cũng hoán sống vừa rồi khắc vào củ sen mặt ngoài phù văn trận pháp. Sau đó trực tiếp dùng linh lực đem củ sen cái đuôi dính ở mèo đen thiếu niên trên người đoạn đuôi. Chỗ, một trận rực rỡ lung linh, củ sen cái đuôi từ tiếp xúc mèo đen thiếu niên thân thể địa phương bắt đầu một chút biến. Hắc, phảng phất là bị kia đoàn tà khí xâm nhiễm mani kế tiếp hình ảnh càng thêm thần kỳ. Ở toàn bộ củ sen cái đuôi biến thành thuần màu đen khi. Trên sofa mèo đen thiếu niên cảm thấy cái đuôi hệ dễ ngứa. Nhịn không được giật giật. Sau đó, cái kia củ sen cái đuôi bỗng nhiên động. Giống như là trở thành thiếu niên thân thể một bộ phận. Một đinh điểm ngăn cách đều không có. Tiểu tứ kinh ngạc y, một tiếng. Hắn cảm giác trong cơ thể kia vẫn luôn tra tấn hắn đau đớn giảm bớt. Nhỏ gầy mèo đen nửa bò lên, quay đầu nhìn chằm chằm chính mình tân cái đuôi, bao phủ ở cái đuôi hệ rễ màu đen tà khí bị cái đuôi một chút hấp thu. Ở toàn bộ hấp thu xong sau, cái kia xấu xấu củ sen cái đuôi bắt đầu trường mao. Một cây lại một cây màu đen lông tơ toát ra tới. Cuối cùng toàn bộ cái đuôi trở nên cùng ảnh chụp giống nhau như đúc. Ngay cả cái đuôi tiêm lông tơ đều hoàn toàn tương tự. Trường mao, mèo đen lão tam trợn tròn đôi mắt, còn sẽ động, cùng sống giống nhau, chẳng lẽ Na Cha nháo hải truyền thuyết là thật sự, kia Thái Ất chân nhân cũng là chân thật tồn tại quá. Lão tam cảm thấy hắn dĩ vãng nhận chi đều suy sụp. Này thật là vừa rồi kia căn củ sen sao? Liền tính Sơ Bạch nói dùng củ sen trọng tố cái đuôi. Hắn bắt đầu cũng chỉ tưởng cùng loại nhân loại sáng tạo tay chân giả như vậy. Liền tính làm đang ép thật, cũng là vật chết, nhưng hiện tại, cái kia cái đuôi nó chính mình động a. Còn trường mao, hơn nữa kia cổ liên hương cũng không có. Đường cái kia cái đuôi hoàn toàn biến hắc sau, liền nhiễm tiểu tứ hơi thở, cùng đệ đệ trước kia cái đuôi giống nhau như đúc. Mèo đen lão đại so bọn đệ đệ trầm ổn một ít. Hắn nhìn chằm chằm tiểu tứ tân cái đuôi nhìn lại xem. Hồi ức hạ Sơ Bạch hành động, thật cẩn thận hỏi, những cái đó tà khí, là bị củ sen nuốt. Ân, tà khí phản phệ là bởi vì hắn không đủ để tiêu hóa phương diện này lực lượng. Ta đem này đó tà khí phong ấn ở củ sen cái đuôi. Hắn mỗi lần lấy ra một tia từ từ ăn, chỉ cần bất quá lượng liền không có gì vấn đề. Hơn nữa này ti tà khí dung nhập cái đuôi sau, đối thân thể hắn sẽ không tạo thành gánh nặng, hẳn là cũng liền sẽ không đau, mèo đen 123 nghe nói. Đều là vui vẻ, vội vàng nhìn về phía đệ đệ, tiểu tứ, còn đau sao, không đau, mèo đen thiếu niên lắc đầu, đối chính mình tân cái đuôi yêu thích không buông tay. Tả diêu một chút, hữu bãi một chút, cảm thụ được này tân cái đuôi cùng chính mình thân thể phù hợp. Tựa như Sơ Bạch nói như vậy, cái loại này tra tấn hắn đau đớn đã không có. Tụ tập ở cái đuôi thượng thuộc về hắn lực lượng phảng phất lại sống lên. Thực lực của hắn cùng bị thương trước so không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì tà khí bị ngưng tụ ở cái đuôi thượng. Chờ tiêu hóa này đó, sẽ so trước kia càng cường. Mèo đen 123 hỏi rõ ràng đệ tình huống sau. Đối với chính mình phía trước còn ẩn ẩn hoài nghi quá Sơ Bạch sự có chút hổ thẹn. Loại này vô cùng kỳ diệu bút tích, có thể nói thần tích, nguyên lai trên đời này thật sự có người có thể làm được thần thoại trung sự. Mà bọn họ như thế kiến thức hạn hẹp, lấy chính mình nông cạn kiến thức, đi hoài nghi chân chính cao nhân, lánh đời gia tộc, thẳng đến giờ khắc này. Này mấy chỉ mèo đen mới lần đầu tiên nhận thức đến này bốn chữ trọng lượng. Đó là xa xa vượt qua bọn họ một cái thế giới nội tình. Làm cho bọn họ chỉ có thể không biết làm gì. Mèo đen thiếu niên đến là không có các ca ca tưởng nhiều như vậy. Hắn ôm chính mình tân cái đuôi liếm liếm, mãn nhãn cảm kích nhìn Sơ Bạch, còn mang theo thanh thúy thiếu niên âm hưởng khởi. Cảm tạ người ân cứu mạng, vô lấy hồi báo, xin cho ta lấy thân báo đáp đi, Sơ Bạch mộng bức. Ha, mèo đen 123 bỗng nhiên từ cảm khái chung hoàn hồn. Liền nghe được nhà mình bảo bối đệ nói ra những lời này. Đệ khống chi hồn hừng hực thiêu đốt, ba con mèo đen vẻ mặt hỏng mất giống giận ra tiếng. Ta không đồng ý, liền tính là lánh đời gia tộc ra tới miêu, cũng không thể câu dẫn bọn họ đệ. Tiểu tứ vừa mới mãn 18, sớm như vậy liền gả đi ra ngoài, bọn họ không đồng ý. Sau một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Mèo đen 123 cấp Sơ Bạch chi trả tuyệt bút tiền tài. Sau đó xách theo nhà mình đệ tốc độ lóe, kia bộ dáng, phảng phất Sơ Bạch là cái gì hồng thủy mãnh thú. Chỉ có mèo đen thiếu niên chẳng sợ bị đại ca kẹp ở cánh tay phía dưới. Như cụ bám giết không tha hướng Sơ Bạch hô, ta sẽ trở về báo ân, xin đợi ta, Sơ Bạch không để ý tới kia chỉ động kinh tiểu miêu. Đếm đếm tài khoản tiền. Đăng nhập Long Tổ bên trong trang web, đem chính mình nhìn chúng, lấy trước mắt nàng quyền hạn có thể mua sắm tài liệu tất cả đều chụp xuống dưới. Chỉ là nàng muốn nhất huyền thiết lấy nàng quyền hạn còn không thể mua sắm. Sơ Bạch mắt trông mong nhìn huyền thiết than thở, Long Tổ đề cao quyền hạn phương thức rất đơn giản, lấy cống hiến độ đổi lấy, mà cống hiến độ thu hoạch phương thức, hoặc là hoàn thành Long Tổ nhiệm vụ. Chậm rãi tích lũy, hoặc là chính là giải quyết đối xã hội có thật lớn nguy hại người hoặc sự. Lấy đề cập nguy hiểm trình độ tới đổi lấy bất đồng cống hiến. Phía trước xuyên qua Lê Gia Ma cổ đan, kia một lần Long Tổ cho nàng kết toán không ít cống hiến độ. Có thể so với ở Long Tổ nội ra nhiệm vụ đã nhiều năm. Lấy cái này quyền hạn, kho thương nội chỉ cần không phải cực phẩm phẩm giai đồ vật. Đều có tư cách đổi, nhưng nàng nhất yêu cầu tài liệu, cố tình mỗi giống nhau đều là cực phẩm phẩm giai. Sơ Bạch cân nhắc, nếu là nàng đem ma tu bắt được đưa cho Long Tổ. Cái này công lao hẳn là có thể đem quyền hạn một lần nhắc tới đủ để đổi huyền thiết trình độ đi. Đến nỗi ma tu rơi xuống, nàng đầu ngón tay quanh quẩn một tia hắc khí, là phía trước từ mèo đen tiểu tứ trên người lấy được một tia. Này tà khí thực đạm. Thậm chí không có nhiều ít ma tu hơi thở, cùng nàng ở tiểu dưỡng lâu bên kia cắn nuốt tà khí cũng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng chính là như vậy một tia tà khí, thiếu chút nữa đem có cắn nuốt năng lực mèo đen tiểu tứ giết chết. Có thể làm được này một bước, 80% là cái kia không chết tuyệt ma tu. Đến nỗi vì cái gì hơi thở cảm giác không giống nhau. Nàng phòng trưng tiểu dương lâu cái kia chết lão nhân chỉ là ma tu mượn một cái thể xác. Ma tu chiếm dụng cái kia thân thể mấy trăm năm, đem tự thân lực lượng cùng cái kia thân thể dung hợp. Tự nhiên lộ ra hương vị hoặc nhiều hoặc ít đều có thay đổi. Hiện tại ma tu vứt bỏ cái kia thể xác, bám vào Sở Hằng Chi trên người không lâu, bản thể linh hồn hơi thở còn không có hoàn toàn che giấu hảo. liền tính chính mình đã đoán sai. Vạn nhất này không phải Lê Gia Ma tu, cũng khẳng định là cái tu tà pháp đại gia hỏa. Chụp tới giao cho Long Tổ giống nhau có thể cho đủ số. Duy nhất vấn đề là, cái này đại gia hỏa thế nhưng sẽ ở Sở Hằng Chi trên người. Là bị bắt bám vào người, vẫn là tâm sinh ác quỷ, đưa tới thứ không tốt. Sở Hằng Chi chính mình biết không? Sao Lục gia chủ chết mà sống lại lúc sau? Không có tiếp tục tiếp quản Lục gia ý tứ, nhi tử Lục Niên làm không tồi. Hắn cùng lão bà cảm tình lại càng tiến thêm một bước. Trực tiếp tuyên bố về hưu, đem Lục gia cùng Lục thị xí nghiệp giao cho Lục Niên. Còn lôi kéo đã bị hạ táng, lấy cớ, nói từ hắn cái này đã bị táng quá người tiếp tục thống lĩnh Lục gia. Không thích hợp, Lục gia bên trong đến là không có gì dị nghị. Lục Niên thực lực cùng thủ đoạn bãi tại nơi đó. Từ hắn tiếp nhận cũng không có gì hảo không yên tâm ân ni đặc thù vòng luẩn quẩn nội đối với việc. Này, cho dù có chút ý tưởng cũng đều biết đúng mực ẩn hạ không nói. Chỉ có thuộc về người thường trong thế giới. Những cái đó ngoại giới người cùng tiểu báo đối việc này mê chi chú ý. Quả thực là có thể nói cầu huyết đại đoán rằng, một ít bát quái tiểu báo đem Lục gia sự biên soạn thành vài cái phiên bản. Một cái so một cái cầu huyết, có thể so với cổ đại hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế tiết mục. Mà Lục gia chủ chính là cái kia đáng thương, bị đuổi xuống đài lão hoàng đế. Những cái đó tam lưu tiểu báo vốn chính là lấy khoa trương kích thích nội dung tới bác trong mắt. Như thế nào cầu huyết viết như thế nào? Sống sờ sờ đem Lục Niên đắp nặn cố ý tư thâm trầm. Lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề nhân tính nhiệt tử. Vì hấp dẫn chú ý, bọn họ còn làm tới rồi Lục Niên cao thanh chính diện chiếu. Phóng đại đăng ở đầu bản, tuy rằng vô luận từ trong dung vẫn là tiêu đề, đều lộ ra không thể tin hơi thở, bất quá chỉ là Lục Niên kia bức ảnh, đều hấp dẫn không ít chú ý. Cũng bởi vì là như thế này, này đó tiểu báo doanh số đều cũng không tệ lắm money rốt cuộc mọi người đối với hào môn thế gia. Cầu huyết ân oán, luôn là mang theo vài phần xem diễn tâm tính, đều vui bẻ một bè. Những người khác thấy Lục Niên bị này đó cầu huyết tiểu báo dính thượng. Có chút vui sướng khi người gặp họa, cho các ngươi chơi đi, hiện tại chơi qua trớn bái. Phải biết rằng này đó tiểu báo nhưng không có gì điểm mấu chốt cùng ra mặt. Vì hấp dẫn trong mắt, hoàn toàn nói bừa tin tức cũng dám viết. Hơn nữa bọn họ giống như là sinh mệnh lực nhất ngoan cường con rán. Liền tính liên thủ treo cổ, cũng tiêu diệt bất tận, nhiều nhất điệu thấp mấy ngày. Sau đó đổi tầng ra lại xuất hiện, phương thức tốt nhất liền không để ý tới chúng nó. Xử lý lạnh, nhưng vẫn luôn như vậy xử lý lạnh, tùy ý người khác bịa đặt chính mình. Cũng rất nghẹn khuất, mọi người ở đây nghĩ Lục ra việc này phòng chừng muốn treo lên 10 ngày nửa tháng thời điểm. Một khác sự kiện tuôn ra tới, trực tiếp dẫn dắt rời đi tầm mắt mọi người. Thiên sư đạo trương gia, dòng chính công tử, ở Long Tổ lập hạ không ít công huân trương khải đối ngoại công bố. Muốn cùng Lê Nhược kết hôn, vẫn là cưới hỏi đàng hoàng, lãnh giấy kết hôn cái loại này. Này tin tức đem mọi người tạc hôn mê, lại không phải ngày cả tháng tư, vui đùa khai cũng quá lớn đi. Chờ đến từ thiên sư đạo bên kia được đến xác thực tin tức. Cho thấy này không phải nói giỡn. Trương Khải bởi vì khăng khăng muốn cưới Lê Nhược, bị này phụ mắng to một đốn. Dương giọng muốn đuổi ra Trương ra sau. Mọi người nhất trí cảm thấy, Trương Khải đầu óc là bị lừa đá đi. Thân là thiên sư đạo Trương gia dòng chính. Chính mình năng lực cũng không yếu. Còn xấu cưới không đến lão bà. Một hai phải một lòng liền treo cổ ở Lê Nhược trên người. Nếu là đặt ở Lê gia xảy ra chuyện phía trước, này còn có thể nghĩ đến thông. Nhưng xưa đâu bằng nay, Lê gia cũng chưa, còn có ma tu kia việc sự, liền tính không chứng cứ Lê Nhược cùng ma tu có liên quan. Nhưng này ai cũng nói không rõ, phóng như vậy lão bà tại bên người, hơi chút đầu óc rõ ràng điểm gia đình đều sẽ không đồng ý. Bọn họ sẽ không để ý nhà mình đệ tử cùng Lê Nhược có siêu hữu nghị quan hệ. Nhưng cưới hỏi đàng hoàng gì đó, cũng đừng vọng tưởng, trong vòng không ít người đều là biết Trương Khải đối Lê Nhược Nhất vãng tình thâm. Thấy hắn hiện tại thà rằng bị trục xuất Trương gia, cũng muốn cưới Lê Nhược, không khỏi cảm khái, lại một cái bị tình yêu choáng váng đầu óc ngốc tử. Sao Long tổ nội, Lục Niên cùng Trương Khải vừa vặn đụng phải, làm đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ, bởi vì một cái Lê Nhược, Trương Khải cùng Lục Niên đã thật lâu cũng chưa nói chuyện qua. Hai người đi ngược lại, quá vãng ở chung phảng phất cởi sắc vải vẽ tranh sơn dầu. Tràn đầy loang lổ, trên hành lang, Lục Niên như cũ là không có gì biểu tình bộ dáng. Thấy Trương Khải nhìn chằm chằm vào chính mình, tựa hồ có chuyện muốn nói. Lục Niên dựa vào trên tường, không đi vội vã, Trương Khải so trước kia hơi tối tăm chút, chào mày, lưu lại vài phần nếp uốn dấu vết, làm sắp kết hôn người, làm rốt cuộc có thể cưới được chính mình trong mộng nữ thần. Trên mặt hắn lại không có vài phần không khí vui mừng. Phụ thân tức giận mắng, người nhà phản đối, quanh mình người giống như xem ngốc tử giống nhau xem hắn ánh mắt. Làm hắn phẫn nộ táo bạo rất nhiều, giống như trung nhị kỳ thiếu niên, người khác càng là phản đối, hắn càng là càng thêm kiên định muốn cưới Lê Nhược ý niệm mần đi. Hết chương.